Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Lâm Tố Vi xuất hiện. Nữ nhân lời nói, để Diệp Thần trong lòng phi thường khổ sở, nàng nói không có sai. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, chẳng lẽ loại cuộc sống này là ngươi muốn không? Nữ nhân trước mắt này không phải mình trước đó nhận biết Lâm Tố Vi. Trước đó Lâm Tố Vi là như vậy thanh thuần, tư tưởng ngân thuần, nhưng là bây giờ, nàng cả người đều biến, ánh mắt bên trong mang có cừu hận, dường như toàn bộ thế giới đều là nàng địch nhân đồng dạng, riêng là nhìn mình ánh mắt. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm căm thù, người tới chính là Mặc Vũ Sơn Trang Lâm Tố Vi. Hiện tại nàng mặc lấy so trước kia càng thêm yêu diễm, lõa lổ vị trí. So trước kia càng thêm gợi cảm, trên trán lộ ra từng tia yêu khí. Ta theo ngươi rất quen sao? Cần phải ngươi hỏi tới ta? Lâm Tố Vi trên thân khí thế biến đến cực kỳ táo bạo, có thể là bởi vì nhìn thấy Diệp Thần. Cũng có thể là nghĩ đến đã từng nam nhân này đối sư phụ mình những chuyện kia, ngươi có biết hay không? Sư phụ ngươi các nàng rất lo lắng ngươi, bao quát ta, đầy đủ. Lâm Tố Vi không muốn nghe đến Diệp Thần những lời này. Quyết định thật nhanh quát, đứng ở sau lưng nàng những dị năng giả kia, bỗng nhiên đứng ra cản ở trước mặt nàng, một mặt nhìn hầm hầm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng đau xót, không biết vì cái gì, nữ nhân này tuy nhiên cùng chính mình không có phát sinh quan hệ thế nào, có thể nàng dù sao cũng là Hạ Hầu Vũ đồ đệ. Cùng ta trở về, nghĩ cùng đừng nghĩ, bây giờ Lâm Tố Vi có thể nói vô cùng lãnh huyết. Tục ngữ nói, thích sâu bao nhiêu, hận thì sâu bao nhiêu, vì cái gì? Chẳng lẽ người liền sư phụ đều không nhận sao? Còn có người nhà, những cái kia nhớ thương ngươi người. Diệp Thần hoàn toàn không nhìn những dị năng giả kia hai. Mắt chăm chú nhìn Lâm Tố Vi nói ra, hừ, người nhà. Ta tin tưởng nhất sư phụ, tại sao cùng bán ta? Ta có người nhà sao? Có gì có thể tín nhiệm người sao? Nói ra sau cùng thời điểm, Lâm Tố Vi thanh âm biến đến có chút gào thét, bắt hắn cho ta bắt lấy. Còn có lão đầu này, nếu như phản kháng, giết không tha. Lâm Tố Vi một tay phất lên, hướng về phía Diệp Thần cùng kia phải nói, bên người mười mấy tên dị năng giả. Ngay sau đó giống như là con sói đói, nhào tới, lăn, Diệp Thần quất ra luyện ngục đao. Không lưu tình chút nào một đao, những dị năng giả kia tựa như là nhụt chí khí cầu. Cọ một chút bay rớt ra ngoài, hắn không có giết người, mà chính là lựa chọn bức lui, đã những dị năng giả này đều nghe theo Lâm Tố Vi chỉ huy. Vậy đã nói rõ Lâm Tố Vi tại bọn họ tổ chức có nhất định thân phận. Sư phụ, người biết nữ nhân này. Cái này thời điểm, Peter vừa khi đi tới Diệp Thần bên cạnh hỏi. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tố Vi, gật gật đầu, không sai, nhận biết. Ai ngờ Peter nghe được Diệp Thần lời nói, ngay sau đó thở dài một hơi, ai, tại sao sẽ là như vậy? Mới vừa từ Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi trong lúc nói chuyện với nhau, Peter liền có thể nhìn ra, sư phụ cùng nữ nhân này cần phải có không tầm thường quan hệ. Thế nhưng là, chiếm lấy vị trí của mình người, chính là nữ nhân này, cái này sự tình không dễ làm sao? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, bởi vì đoạt rơi vị trí hắn người chính là ta. Lâm Tố, vì vẻ mặt tươi cười đi tới nói ra. Dường như bên người những người kia bị Diệp Thần bức lui là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Lần này Diệp Thần mộng bức, ngươi nói cái gì? Ngươi cướp đi Peter vị trí. Không có sai, người khác sợ hãi Diệp Thần. Nhưng là Lâm Tố Vi không sợ, thân thể chật đánh tới đến Diệp Thần bên người. Ở bên tai nhẹ nói, ngươi còn nhớ rõ ta lời nói sao? Ta không lấy được nam nhân. Người nào cũng đừng hòng đạt được, còn có, ngươi bây giờ có được hết thảy, ta đều phải từ từ đạt được, nói, Trong tay nàng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh dao nhọn tại Diệp Thần ở ngực hung. Hăng đến đâm vào, Lâm Tố Vi động tác, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, thậm chí vừa mới nhích lại gần mình thời điểm. Cái kia đảo như có như không sát khí, hắn đều có thể cảm nhận được, chỉ là nữ nhân này để Diệp Thần không cách nào phản kích. Nàng muốn giết mình sao? Dao nhọn xuyên thấu Diệp Thần trước ngực y phục, đâm vào thân thể, máu tươi một chảy xuống. Hả giận sao? Diệp Thần không có phàn nàn, không có nổi giận, ngược lại phi thường ôn hòa hỏi một tiếng. Ngươi vì cái gì không né tránh? Lâm Tố Vi khuôn mặt tới gần Diệp Thần, ánh mắt bên trong tránh qua một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, mặc dù chỉ là chợt lóe lên. Nhưng vẫn là bị cẩn thận Diệp Thần bắt được. Nàng đang giãy giụa, ta thiếu ngươi, ta đổi cho ngươi. Diệp Thần nín thở nói ra, ta đã từng yêu ngươi như vậy, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Lâm Tố Vi nội tâm giãy giụa, khí tức có chút hỗn loạn hỏi. Diệp Thần mãnh liệt cảm thụ đến ở ngực đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn một chút. Ngươi thật là ác độc, lại còn dùng độc. Lâm Tố Vi khóe miệng vẩy một cái. Ngươi không phải thần y sao? Điểm ấy độc đối ngươi có vấn đề gì? Trả lời ta vấn đề. Ta yêu ngươi như vậy, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ta có rất nhiều nữ nhân, ta biết. Như vậy tại sao phản bội? Tại sao muốn cùng ta sư phụ? Lâm Tố Vi không quan tâm Diệp Thần có bao nhiêu thiếu nữ. Nàng quan tâm chỉ là Diệp Thần cùng Hạ Hầu Vũ ở giữa sự tình, nàng không phải nữ nhân sao? Diệp Thần hỏi ngược lại, hắn trả lời, để Lâm Tố Vi run lên, tốt, ngươi trả lời rất tốt, nàng là nữ nhân, nói, trong tay dao nhọn mãnh liệt đâm vào, ta làm cho các nàng nếm thử. Mất đi ngươi tư vị, chỉ là giờ khắc này, vô luận nàng dùng lực như thế nào khí, dao nhọn cũng không thể lần nữa xâm nhập, đầy đủ. Ngươi điên, điên có chút quá phận, giờ khắc này, đứng tại Diệp Thần trước mặt không còn là cái kia đơn thuần Lâm Tố Vi, mà chính là một cái giết người như ngoé người điên. Thân thể bỗng nhiên lui lại móc ra giải độc đan thoa lên vết thương, hôm nay ta không muốn giết ngươi, nhưng là lần tiếp theo, nếu như ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, ta nghĩ ta sẽ giết ngươi, nói, luyện ngục đao giống như căm giận ngút trời, thiêu đốt toàn bộ tầng hầm, linh tịch cảnh giới bày ra phát huy vô cùng tinh tế, đứng tại Lâm Tố Vi bên người những dị năng giả kia, mặc dù muốn phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở. Tầng hầm còn sót lại Lâm Tố Vi chính mình đứng ở nơi đó, hai mắt có chút không rõ. Peter là đồ đệ của ta, trở về nói cho ngươi, sau lưng những người kia nếu như lại đến phiền ta, đừng nói ta không có cảnh cáo, đến lúc đó ta hội tự mình đến cửa diệt các ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta Diệp Thần nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn, nói, mang theo Peter đường kính rời đi. Peter cùng sau lưng Diệp Thần, lòng còn sợ hãi, vừa mới sư phụ bày ra bá khí, trong lòng hắn thật sâu đâm xuống căn, mẹ nó, đó là một loại không cách nào nói rõ bá khí, hơn 10 người, tại vừa đối mặt liền bị giết chết, trọng yếu nhất là liền cặn bã đều không có để lại. Sư phụ, người cùng nữ nhân kia là quan hệ như thế nào? Diệp Thần thở dài một hơi. Đối với vấn đề này, hắn đều không biết trả lời như thế nào, bởi vì không có giết chết Lâm Tố Vi, có thể là xem ở đã từng quen biết một trận mặt mũi, cũng có khả năng trong lòng hắn, cái kia hồ đồ thiếu nữ tình hoài, thủy chung để hắn có chút yên lòng không dưới, có lẽ Lâm Tố Vi chỉ là một cái bị khống chế người, lại có lẽ Lâm Tố Vi nội tâm đã biến tóm lại. Những chuyện này làm cho hắn có chút tâm phiền, đừng quản nhiều như vậy. Làm tốt ngươi chính mình sự tình, cùng lúc đó, nước Mỹ một cái nào đó tối tăm bộ lạc bên trong, ngươi vừa mới nói Diệp Thần giết chúng ta mười mấy. Cái thành viên, một cái trung niên người da trắng hai mắt tràn ngập tơ máu hỏi. Đúng, Lâm Tố Vi vừa mới báo cáo trở về tin tức xác thực như thế. Một tên thanh niên nói ra trung niên, người da trắng dựa vào trên ghế ngồi, hít sâu một hơi, mafia hiện tại đã trở lại Peter trong tay. Thanh niên lắc đầu, không có, hiện tại mafia thành viên đại đa số khống chế tại trong tay chúng ta. Nếu như bọn họ dám không theo, chúng ta tùy thời có thể lấy tính mạng bọn họ, mà lại trắng đại sứ còn không có hồi bẩm tin tức. Đã như vậy, những dị năng giả kia cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không đáng để lo, trung niên người da trắng phất phất tay. Ra hiệu thanh niên lui xuống đi. Thanh niên lui ra, trung niên người da trắng lại là trao mày, bao nhiêu năm? Hoa hạ võ giả đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Một cái thế tục gia hỏa, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế thực lực. Thật sự là có chút ý tứ, một mình hắn ngồi trên ghế tự lẩm bẩm. Ngươi làm gì? Ai để ngươi tiến đến? Mafia tổng bộ trong tiểu lâu. Một thanh niên ngăn lại Peter cùng Diệp Thần Đường đi. Peter kém một chút tức giận cười. Lão tử là... Peter, con mẹ nó ngươi dám ngăn đón ta? Peter là ai? Không biết cút ngay không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Thanh niên trên thân bày ra gì? Năng là một loại cực kỳ lực công kích năng lượng răng rắc theo thanh niên vừa dứt lời. Vách tường chung quanh chỗ tối tăm truyền đến vô số lên đạn thanh âm. Diệp Thần cùng Peter lại bị vây quanh. Ai u, đây không phải Peter sao? Vị này tiểu oa nhi cái kia không phải là sư phụ của ngươi à? Dài đến thật sự là tuổi trẻ à? Cái này thời điểm. Một tên thân thể mặc đồ trắng âu phục thanh niên theo trong cao ốc đi tới. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần cười nói cái này người chính là trắng đại sứ. Tên là Bách Lợi Sinh, bởi vì có bệnh thích sạch sẽ, mà lại bất cứ lúc nào nhìn đến hắn đều là một thân quần áo màu trắng. Lâu mà chính là, mọi người liền gọi hắn trắng đại sứ, cũng chính là cái này người. Peter ở ngực mới có một cái lạc ấn, cho dù Diệp Thần dưỡng nhan đan đã đem vết thương khép lại. Thế nhưng là tại Peter trong lòng, cái này đau là hắn mãi mãi cũng không thể nào quên. Là ngươi cùng ta thông điện thoại. Diệp Thần nghe được thanh âm đối phương, mỉm cười nghênh đón, Bách Lợi Sinh gật gật đầu, trên thân không có một chút điểm ý sợ hãi. Nện bước bước chân thư thả đi vào Diệp Thần trước mặt. Không sai, còn thật không nghĩ tới. Đường đường mafia tiền nhiệm lão đại. Vậy mà tìm một tên mao đầu tiểu tử bái sư. Biết sớm như vậy, còn không bằng theo ta đây. Ngươi, Peter ở ngực khó chịu. Cái này Bách Lợi Sinh tra tấn chính mình. Bây giờ còn dám xưng hô sư phụ là tiểu mao hài tử. Ai ngờ Diệp Thần một mặt mỉm cười ngăn lại Peter, tuy nhiên trên mặt là mỉm cười. Nhưng là giải Diệp Thần người đều biết, hắn sinh khí, mà lại là loại kia tức giận phi thường một loại biểu hiện. Diệp Thần cười càng rực rỡ, càng là chứng minh hắn rất tức giận chỉ sợ tại Diệp Thần trong lòng. Cái này Bách Lợi Sinh đã quy kết vì chết người, nếu như ta không có nhớ lầm. Ta đã từng đã nói với ngươi, nếu như ngươi dám động hắn một cùng lông tơ, ta sẽ giết ngươi, hắn ngữ khí vô cùng bình thản. Dường như đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, ta thích ngươi cuồng vọng cùng tự đại, Bách. Lợi Sinh càng thêm bình thản nói ra oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người trên thân khí thế đổ xuống mà ra linh lực đụng tới dị năng lực lượng hai cỗ không đồng. Lực lượng đụng vào nhau, để vốn là bình tĩnh không khí nổi lên cuồng phong. Peter cầm có gác cổng bị gió thổi mắt mở không ra. Bách Lợi Sinh cùng Diệp Thần tại thời khắc này trong lòng đều có chút chấn kinh. Chấn kinh đối phương vậy mà có thực lực như thế. Tương đối phía dưới, hai người thực lực có thể nói tương xứng. Nói thật, ta rất hiếu kỳ. Các người dị năng giả đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Diệp Thần bình thản nói ra nội tâm chiến ý chính nồng. Đồng dạng vấn đề, ta cũng muốn biết, Hoa Hạ chân khí thật khủng bố như vậy sao? Bách Lợi Sinh cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Diệp Thần để vào mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.